Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 423, nhỏ bé. Gõ gõ, tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy 5 người nói chuyện phiếm, khoản đãi có hài lòng hay không đâu. Thời Nhậm đem cửa đẩy ra, bất quá cũng chưa đi tiến đến. Hắn đứng chắp tay, phảng phất một cái không xuất thế chí giả. 5 người nhìn lẫn nhau một mắt, tiến hành xong đơn giản ánh mắt trao đổi về sau. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra, tuy là không muốn nói như vậy, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ tương đối tốt. Đây là khách nhân vốn có lễ phép. Hiện tại, chúng ta nghĩ trở về Lạc Nhật Cổ Bảo. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn chúng ta cái này yêu cầu nho nhỏ. Ta đến chính là vì chuyện này. Xin mời đi theo ta. Thời Nhậm lui lại một bước, nghiêng người đối 5 người. Lần nữa bước trên phảng phất có thể kéo dài vô hạn cầu thang. 5 người không lại cẩn thận từng ly từng tí, mà là yên tâm to gan đi theo Thời Nhậm đi. Đi vào đỉnh tháp, Thời Nhậm nhẹ nhàng phất tay. 5 người lập tức nổi bồng bềnh giữa không trung. Cứ như vậy, tại Thời Nhậm mang đến, 5 người dọc theo đường cũ trở về Lạc Nhật Cổ Bảo. Đi vào Lạc Nhật Cổ Bảo phụ cận, 5 người chậm chạp đáp xuống đất trên mặt. Kỳ thật, ta vẫn là có chút tiếc nuối. Thời Nhậm quay đầu đối 5 người nói. Chỉ là ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất một người. Cặp kia màu đen trong suốt đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Quang âm chủng người dẫn đường. Cảm giác được nguy hiểm. Tiền Thương Nhất không tiếp tục do dự. Tuy nói tại nghỉ ngơi khu vực sinh mệnh của mình sẽ không nhận nguy hiểm. Nhưng đối phương muốn làm sự tình chưa chắc là đối Tiền Thương Nhất sinh mệnh có nguy hiểm sự tình. Trên thực tế, trong đoạn thời gian này, song phương biểu hiện ra chênh lệch cũng không thể dựa vào này một cái hiệu lực yếu ớt kỹ năng san. Bằng, nhưng Tiền Thương Nhất còn là dứt khoát quyết nhiên sử dụng kỹ năng. Giống như là bắt lấy một cọng rơm người chết chìm đồng dạng. Cảm giác quen thuộc theo trái tim truyền đến. Thân ở vũng bùn cảm giác còn là làm hắn phi thường khó chịu. Cùng lúc đó, hết thảy chung quanh đều dừng lại. Một cái vận động thế giới nháy mắt biến thành một bức đứng im tranh phong cảnh. Chỉ là Thời Nhậm cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Rất không tệ. Cho nên, ta định cho ngươi một cái ban thưởng. Đã không thể giết ngươi. Vậy liền đưa ngươi một vài thứ. Làm ngươi nhường ta hồi ức một ít không vui sự tình ban thưởng. Thời Nhậm trên mặt lộ ra nụ cười. Quỷ dị, tại nụ cười này ngưng tụ một sát na. Tiền Thương Nhất cảm giác đầu của mình đột nhiên nổ tung. Các loại ý thức theo hỗn loạn bên trong khôi phục lại. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình xuất hiện tại vũ trụ bên trong. Chuẩn xác hơn nói là ở địa cầu cùng mặt trăng trung gian. Không chờ hắn có bất kỳ phản ứng. Ý thức đột nhiên bị theo trong thân thể bóc ra. Sau đó lấy thượng đế thị giác nhìn xem chính mình phiêu phù ở vũ trụ bên trong thân thể. Mà chung quanh là mặt trăng cùng trái đất hai cái vật tham chiếu. Nhỏ bé, nếu như vẫn là dùng nhân loại chính mình thị giác. Tiền Thương Nhất không có loại này cảm giác mãnh liệt. Bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì cá thể sẽ cùng tinh thể tiến hành kích cỡ tương đối. Tiếp theo, ánh mắt dần dần kéo về phía sau. Mà thân thể của hắn cũng cấp tốc biến mất tại vô tận vũ trụ bên trong. Chỉ là, nhưng thật giống như có một điểm sáng kiên định đánh dấu thân thể của mình vị trí. Không để cho mình sinh ra mất phương hướng cảm giác. Mặt trời cũng đã trở thành Tiền Thương Nhất vật tham chiếu. Đơn thuần nhìn mặt trời, chỉ có thể cảm thấy to lớn vô cùng. Thế nhưng là, kia duy nhất một điểm quang sáng vẫn như cũ ghi rõ Tiền Thương Nhất vị trí. Cứ như vậy, liền biến thành tự thân cùng mặt trời tiến hành so sánh. Giữa hai bên vĩnh viễn cũng bôi bất bình chênh lệch khắc thật sâu tại Tiền Thương Nhất trong lòng. Tại trong hoảng hốt, Tiền Thương Nhất phảng phất nghe thấy một tiếng đến từ linh hồn kêu rên. Kia là chính hắn thanh âm. Trong thanh âm này ẩn chứa vô tận thống khổ. Linh hồn của hắn phảng phất bị về phần đen nhánh liệt diễm bên trong đốt cháy. Hoảng hốt giống vô hình u linh ở xung quanh hắn lượn vòng. Mà hắn lại không cách nào làm bất cứ chuyện gì. chỉ là vừa mới phát sinh hết thảy cũng không có đình chỉ. Hắn ánh mắt lần nữa bị kéo xa, Thiên Lang Tinh cũng tiến vào tầm mắt bên trong, rõ ràng đã nhỏ bé phải xem không thấy thân thể, lại một mực bị điểm sáng chiếu sáng, giống như đang nhắc nhở chính hắn đến tột cùng có nhiều nhỏ bé. Bắc Hà Tam, Đại Giác Tinh, Tham Túc Thất, ánh mắt không ngừng kéo thân đồng thời. Tinh thần của hắn cũng tại gặp càng ngày càng tàn nhẫn tra tấn. Đó là một loại sâu tận xương tủy ngạt thở cảm giác. Trong thân thể sở hữu sức sống đều bị gọi là ý nghĩa ác ma rút đi. Biến không có chút giá trị. Nếu như ta nhỏ bé đến liền cho bụi đều không phải. Vậy ta cố gắng còn có cái gì ý nghĩa? Cảm giác bất lực níu lại tiền thương nhất tóc. Đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Tuyệt đối thấu thị vòng xoáy. Tiền thương nhất tại rơi vào tuyệt vọng một khắc cuối cùng nghĩ đến một bộ khoa huyễn tác phẩm đồ. Sộ bên trong hình phạt. Trừ tên điên bên ngoài. Không có người có thể tiếp nhận xuống tới hình phạt. Tại vô hạn kéo thân tầm mắt bên trong. Tiền thương nhất cảm giác tự thân ý thức bị vô hạn kéo dài. Mà tại hắn còn có tự thân ý thức một khắc cuối cùng. Hắn thấy được vũ trụ toàn cảnh. Cũng nhìn thấy tự thân cùng vũ trụ ở giữa hồng câu. Này nhìn thoáng qua triệt để đem hắn ý thức đánh nát. Không lưu một điểm hài cốt. Ngươi thế nào? Lam Tinh tay phải tại tiền thương nhất trước mắt quơ quơ. Thế nhưng là người sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết. Mặc nhiên lắc đầu. Luôn cảm giác sự tình không thích hợp. Tỉnh Hoa Thủy nhìn xem thời nhậm. Như vậy, ta liền đưa các vị đến nơi này. Hy vọng các ngươi hôm nay trôi qua còn vui vẻ. Thời nhậm lộ ra nụ cười ấm áp. Cùng tiền thương nhất gặp thoáng qua. Ừ, bị ảnh hí cảm giác tình huống có chút không đúng. Có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Kỷ Thiên Tung hắn, giống như, chấm ngoặc kép, Lam Tinh còn chưa nói xong. Liền bị tiền thương nhất mở miệng đánh gãy. Ta không sao, tiền thương nhất thanh âm suy yếu bất lực. Giống như mắc phải tiệt chứng. Lập tức sẽ chết bệnh nhân đồng dạng. Ta nhìn ngươi bộ dáng không giống không có việc gì. Lam Tinh mở miệng phản bác. Bất quá được rồi. Chính ngươi đều nói không có việc gì. Ta cũng không cần thiết tiếp tục nói nhảm. Đi thôi. Về trước Lạc Nhật Cổ Bảo. Mặc nhiên chỉ Lạc Nhật Cổ Bảo. Năm người lên đường trở về. Chỉ là dù cho liền mù bị ảnh hí đều có thể cảm giác được. Tiền thương nhất thay đổi hoàn toàn một người. Nếu như không phải biến hóa quá đột ngột. Còn lại bốn người thậm chí sẽ hoài nghi người trước mắt này căn bản không phải tiền thương nhất. Bởi vì trừ tướng mạo bên ngoài, tinh thần hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản tiền thương nhất bất luận nhìn thế nào đều cùng phản ứng chỉ độn không dính nổi một bên. Nhưng bây giờ, đừng nói phản ứng chỉ độn. Nếu như không phải hắn không có bạo khởi đả thương người, khả năng Lam Tinh sẽ hoài nghi hắn đã trở thành zombie. Về Lạc Nhật Cổ Bảo, lại nói, tại bị ảnh hí hỏi thăm hạ, tiền thương nhất rốt cục phun ra mấy cái từ, trở lại Lạc Nhật Cổ Bảo, lúc này vừa vặn đến cơm nước xong xuôi thời gian, thế là năm người trực tiếp đi tới nhà bếp, ở trên thang lầu quá trình bên trong, tiền thương nhất thế mà ngã sấp xuống hai lần, với lại đều là quái lạ ngã sấp xuống, phảng phất thân thể của hắn đã mất đi cân bằng cơ năng đồng dạng. Không có việc gì, tiền thương nhất cúi đầu, cự tuyệt người bên cạnh nâng, ngồi tại bàn ăn bên trên, trừ bị ảnh hí bên ngoài. Còn lại ba người đều nhìn tiền thương nhất, bởi vì tiền thương nhất đã nhìn mình chằm chằm trước mắt bữa tối nhìn trọn vẹn 10 phút. Trong lúc này, Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy đều hỏi qua tiền thương nhất có phải là hay không bởi vì bữa tối không? Thể ăn nguyên nhân, đương nhiên. Chính bọn hắn cũng không tin này một lý do. Nếu như không thể ăn, hoàn toàn có thể không ăn hoặc là ném đi. Căn bản không cần thiết làm ra muốn ăn bữa tối nhưng là lại không ăn hành động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.